Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108, 108, cùng Tiêu đại ca mộng. Bạn trai trong mộng Dâm Đãng kế hoạch tiêu diệt Hiên, ánh mắt đen tối. Này xong Dâm Đãng đại nãi lần đầu tiên bị nam nhân khác sờ đi. Thế nào, cùng ngươi bạn trai ta so sánh với, ai sờ đến càng tốt. Hắn chính mắt nhìn lén đến bạn gái cùng Trúc Mã làm tình. Biết bọn họ khi tắm, nàng cự nhũ đã bị Trúc Mã chơi biến, mà nàng cùng Vương Hạo Đình phát sinh thân mật quan hệ khi, rất có khả năng vú cũng bị chơi qua. Nhưng là hắn chính là cố ý muốn nói như vậy, liên tưởng thưởng thức bạn gái Dâm Đãng nói dối, giấu giếm xuất quỹ tiểu dâm hoa bộ dáng, như thế nào phản ứng như vậy đáng yêu. Ta tao hóa tiểu bảo bảo, bọn họ năm cái đứng đắn bác sĩ, nhìn đến vú bị ta ăn đến như vậy đáng thương hề hề. Kỳ thật trong lòng tưởng đều không hề là trợ giúp người bệnh. Khẳng định đều tưởng đem người hung hăng phát gục, cuồng nhiệt mà liếm mút người tao vú, làm người bị khi dễ đến càng đáng thương sưng to. Đến lúc đó, lần đầu tiên bị nam nhân khác ăn vú, chính là một chút bị năm người luân hút. Được không? Ân, Diệp Chi Cầm cảm giác chính mình đã bị hoàn toàn bậc lửa. Nàng càng hổ thẹn, nàng cự nhũ không chỉ có bị Trúc Mã cùng Vương bạn cùng phòng dùng tay chơi qua, còn sớm bị hàng xóm cấp ăn qua, bạn trai còn tưởng chính là lúc sau đích xác có thể đi phúc cha cự nhũ, thuận tiện một đạo cha cha phía dưới tiểu nộn huyệt khỏe mạnh trạng huống. Như vậy Mỹ tao bước, bị năm cái soái khí bác sĩ hợp lý mà thưởng thức, khẳng định sẽ tao lãng mà dòng nước không ngừng, không biết bạn trai nội tâm Dâm Đãng kế hoạch thiếu. Nữ, ở ban đêm, lại muốn gặp phải tất cả đều là loạn luân lựa chọn dâm mộng lựa chọn đề. A Tiếu định cộng tiêu diệt hiệp tiếu lấy chiết cộng tiêu diệt hiệp tiếu giật văn cộng cố thịnh mơ cái này c. Lựa chọn sao lại thế này? Cùng tuổi tiểu đệ đệ loạn luân phần ăn sao? Bài trừ nhất cấm kỵ. Có huyết thống quan hệ c lựa chọn. Nàng lựa chọn cùng bạn trai đại ca vượt qua lúc này đây mộng xuân. Theo lý thuyết, bạn trai phụ thân cùng đại ca hẳn là đều sẽ tương đối an toàn đi. Một cái là quân tử chi phong nho nhã thân sĩ, một cái là cấm dục bình tĩnh tinh anh luật sư, cảm giác đều không giống như là sẽ phạm phải loạn luân cấm kỵ tính sự người, bất quá giữa hai bên. Giống như tuyển cùng thế hệ Tiêu đại ca không như vậy dâm loạn, lần trước tưởng chính mình khống chế toàn cục, chọn cái ngạo kiều hổ giấy chú em, kết quả thất bại. Lần này yên tâm mà đem khống chế quyền giao cho đại bá huynh đi. Hắn làm trưởng tử, khẳng định sẽ không chiếm thân đệ đệ tiện nghi. Hắn làm luật sư, cũng khẳng định sẽ không làm trò thân đệ đệ mặt. Công nhiên đi khi dễ đệ muội lưu lại nhược điểm, đêm đã khuya. Bọn họ toàn nặng nề rơi vào trong mộng, hôm nay ra cửa. Luôn luôn ăn mặc hiu nhàn thanh tuấn bạn trai mặc vào tây trang tam kiện bộ. Có khác một phen anh tuấn tiêu sái, Diệp Chi Cầm mắc cỡ đỏ mặt nói bạn trai như vậy giống như Tiêu đại ca, trở nên hảo thành thục trầm ổn. Tiêu Diệc Hiên đôi mắt là làm người nhìn không thấu thần thái. Chúng ta đây hôm nay chơi nhân vật sắm vai được không? Đêm nay trở về đệ muội muốn ăn mặc tao điểm. Ân, sợ phóng không khai nói uống chút rượu đi. Hào hào đem ngươi đại bá huynh ta câu dẫn dụ hoặc thành công mới cho thao, không ảnh hưởng toàn cục trợ hứng nhân vật sắm vai. Tuy rằng là tràn ngập loạn luân tính chất, nàng vẫn là thẹn thùng mà đáp ứng rồi. Diệp Chi Cầm không biết chính là sự tình cũng không như nàng tưởng tượng như vậy đơn giản. Bạn trai hôm nay xuyên không chỉ có là giống hắn đại ca, mà là ở hiểu biết đại ca hôm nay trang phấn sau, cố ý xuyên giống nhau như đúc, tam huynh đệ diện mạo. Đại ca cùng nhị ca là càng giống nhau một ít, đại ca là hoàn toàn thành thục anh tuấn, Tiêu Diệc Hiên còn lại là vừa mới thành niên, xen vào thiếu niên cảm cùng thanh niên thành thục cảm chi gian anh tuấn. Chỉ có tam đệ là còn không có hoàn toàn nảy nở ngây ngô tiểu thiếu niên. Là còn có chứa tinh xảo tu khí tuấn mỹ anh khí, diện mạo vốn là rất là giống nhau hai người. Hiện tại kiểu tóc, ăn mặc đều xử lý đến giống nhau như đúc. Hai người tuổi tác kém cũng bất quá 7 năm. Cũng chỉ có bản thân bất đồng khí chất có thể phân biệt một vài, nhưng là khí chất loại đồ vật này. Ôn hòa thanh tuấn nhị đệ hiện tại là có thể trang thật sự giống hắn cấm dục lạnh lùng ca ca, Tiêu Diệc Hiên cái này hành động là muốn cho bạn gái nhớ kỹ hiện tại chính mình này thân trang điểm. Mà hắn vali sách tay còn có trộm mang theo một khác bộ tây trang áo trên, hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Chi cầm, ngượng ngùng lại kích động mà chờ mong đêm nay tình thú trò chơi nhỏ, nàng quả nhiên tỉ mỉ trang điểm chính mình, xuyên điều thực sắc đai đeo váy ngủ, nội bộ lớn mật tao lãng mà chân không ra trận, bạn trai phải về nhà trước 1 giờ. Nàng một người ở trong phòng nhìn tivi, uống lên một hồi lâu rượu, uống đến đều không quá thấy rõ màn hình. Thế giới xuất hiện hư ảo bóng chồng, nàng mới nghe được dưới lầu có động tĩnh, bạn trai trước kia đã cùng nàng nói qua. Hắn đại ca tam đệ cùng phụ thân đều sẽ đã khuya mới trở về. Cho nên nàng cũng không nghĩ khoác kiện áo tắm dài gì đó chán một chán. Trực tiếp thẹn thùng lại hưng phấn mà bước nhỏ chạy tới. Nghĩ câu dẫn, đại bá huynh, tình thú sắm vai liền phải bắt đầu rồi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.